Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 741, chương 748. Trảm Long Thai lại xuất hiện. Bạch Mi gọn gàng làm một phen, để cho không khí bên trong đại điện trong nháy mắt lâm vào ngưng trệ trạng thái. Nhìn nhau như thế, nào là các loại tám vị điện chủ bắt đầu thấp giọng dùng long tộc cổ ngữ tiến hành nói chuyện với nhau, đứng bình tĩnh tại chỗ. Bạch Mi chờ Ngao La tám người thương nghị kết quả. Nếu như long tộc cố ý muốn tại chiến tranh trước liền tiến hành vô vị vơ vét tài sản, Bạch Mi sẽ không chút do dự rời đi. Bởi vì đến nước này, long tộc còn duy trì chính mình tham niệm không chịu buông lỏng kia, đối với Bạch Mi mà nói, bọn họ tác dụng phụ sẽ so sánh dùng nhỏ hơn. Bạch Mi cũng không cần phải lại hợp tác với bọn họ. Một lát sau, Ngao La các loại tám vị điện chủ dừng lại thấp giọng thương nghị. Ngao La giơ tay lên nhìn Bạch Mi. Bạch Mi đạo hữu, chúng ta sau khi thương nghị cảm thấy, nếu như xác lập không báo đáp tốt thù nhiều ít, trận chiến này ta long tộc từ đầu đến cuối biết đánh không an lòng. Thấy Ngao La bọn họ thương nghị nửa ngày còn không chịu buông tha loại ý nghĩ này, Bạch Mi nhíu mày lại, xoay người liền muốn rời đi. Bạch Mi đạo hữu tạm dừng bước, ta biết đạo hữu bây giờ không cách nào làm toàn bộ nhân tộc chủ, cho nên ta long tộc có thể dẫn đầu mời nhân tộc đại thánh tạo thành quốc hội. Ta người hai tộc ngồi xuống, thương nghị thật kỹ lưỡng một chút trận chiến này phải đánh thế nào, thù lao làm như thế nào đoán. Từ phía sau lưng gọi lại Bạch Mi, Ngao La chậm rãi nói nhượng lại Bạch Mi tâm ý ấm trở lại buổi nói chuyện. Đây là ban ơn cho ta ngươi hai tộc lớn chuyện, chư vị điện chủ có thể nghĩ thông suốt, Bạch mộ chuyến này không uổng. Mặc dù long tộc vẫn là không có đáp ứng Bạch Mi trực tiếp vào sân trợ giúp nhân tộc, nhưng là long tộc nguyện ý dẫn đầu mời nhân tộc đại thánh tạo thành quốc hội thương nghị chuyện này cũng đã phi thường hiếm thấy. Bây giờ Bạch Mi bó tay chính là mạng giao thiệp quan hệ còn thấp, thành tựu đại thánh cấp thời gian quá ngắn, căn bản là không có cách liên lạc với nhân tộc đại thánh. Bây giờ long tộc nguyện ý ra mặt, hợp túng liên hoành bên dưới, Bạch Mi mới có thể tiếp xúc được vạn giới trung cao cấp nhất nhân tộc mạng lưới quan hệ. Là ngày sau kế hoạch lót đường, chắc chắn hai tộc hợp tác bước đầu ý hướng sau, Ngao La liền an bài nhân thủ bắt đầu thông báo nhân tộc đại thánh môn. Nhiều năm như vậy, mặc dù long tộc ở vạn giới trung khiêm tốn nhanh muốn bị người quên lãng, nhưng nên có tình báo lưới hay lại là hơn xa với Bạch Mi. Dù sao Thục Sơn thành lập bất quá mấy ngàn năm, mà long tộc đã tại vạn giới trung ở lại chơi gần 10 vạn năm. Theo mời thiếp không ngừng phát ra, nhân tộc đại thánh bóp lấy trong tay thiệp mời, lại không hẹn mà cùng dâng lên lòng hiếu kỳ. Đến tột cùng là phương đó thần thánh lại có thể trà sát động long tộc cùng nhân tộc thượng một chiếc chiến thuyền. Trong lúc nhất thời, các đại nhân tộc thế lực đang tiếp tục nhằm vào dị tộc thế lực, đồng thời lại bị cộng thêm một cái khác nhiệm vụ, điều tra cái này thúc đẩy long tộc chủ động cùng nhân tộc hợp tác nhân vật thần bí, Lục Điện Chủ. Ngao Sướng bọn họ bị dị tộc mai phục, đã chết trận 12 long. Ngao Sướng thỉnh cầu Long Đình trợ giúp. Thủy tổ Long Đình bên trong, hình người là một gã mặt lạnh mỹ nữ Lục Điện Chủ. Nghe được thuộc hạ hồi báo, Lục Điện Chủ lam con ngươi màu bạc nhẹ truyền, mới vừa muốn mở miệng, nhưng lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh đầu, tinh tế như tay ngọc chỉ khẽ ấn ở trước mặt đàn cổ thượng. Lục Điện Chủ nhẹ giọng nói, để cho chính bọn hắn phá vòng vây. Phá vòng vây sau tạm thời không muốn hồi Long Đình, chờ ta Long Đình làm trở lại. Quỳ xuống trước mặt Lục Điện Chủ, long tộc nghe được kỳ mệnh làm có chút kinh ngạc ngẩng đầu, có chút ngoài ý muốn luôn luôn bao che cho con Lục Điện Chủ. Hôm nay thế nào không nhìn Ngao Sướng cầu viện, để cho chính bọn hắn phá vòng vây. Bất quá nghi ngờ quy nghi ngờ, thuộc hạ Long tộc hay lại là thấp giọng ứng một câu. Xoay người đi cho cầu viện ngao sướng hồi tin tức đi. Nếu đến, các hạ cũng không cần lại giấu đầu lòi đuôi. Thanh âm lạnh giống như là cực địa gió rét. Lục điện chủ khẽ vuốt cầm huyền, đồng nhất thanh muộn hưởng. Sáu gã tướng mạo kỳ dị dị tộc đại thánh chậm rãi tự Long đình đỉnh chóp thượng hiện thân tới. Ha ha ha, Lục điện chủ không hổ là Long tộc Xa Quang Hải Đăng. Ta sáu người lấy 12 cái chu thiên thần khí thi triển bí pháp giấu thân hình, cũng có thể bị phát hiện. Thật là làm cho chúng ta bội phục a. Ha ha, một trận cười to. Đầu mọc sừng trâu, trên cổ cửu đầu một tên dị tộc đại thánh tùy ý số lớn đến Lục điện chủ. Trong lời nói tràn đầy man hoang khí. Các ngươi là như thế nào tìm được ta Long đình chỗ? Đối mặt 12 danh dị tộc đại thánh đột nhiên hạ xuống, Lục điện chủ không chút hoang mang, ngôn ngữ thanh đạm đến hỏi, ngươi cho rằng là ngươi Long tộc nhiều năm như vậy làm gì? Chúng ta tất cả không biết, nếu không phải xem ở các ngươi nhiều năm như vậy một mực đàng hoàng, chúng ta sớm đã đem các ngươi những thứ này rắn đuổi tận giết tuyệt. Bất quá bây giờ xem ra, chúng ta nhân từ cũng không có cho các ngươi sinh lòng cảm kích. Ngược lại cho các ngươi những thứ này rắn sinh một bụng tâm địa gian dảo, dám cùng nhân tộc liên minh, đánh sụp chúng ta. Hừ, hôm nay chúng ta liền huyết tế ngươi thủy tổ Long đình, làm cho cả Long tộc như rắn không đầu. Xem các ngươi làm sao còn cùng nhân tộc liên minh. Dị tộc đại thánh máu tanh vô cùng lời nói cũng không có để cho Lục điện chủ lộ vẻ xúc động. Nhếch miệng, Lục điện chủ như có điều suy nghĩ nói nhỏ. Không nghĩ tới ta Long tộc lại cũng ra phản đồ sao? A, Long tù vài vạn năm chưa từng mở ra. Xem ra đã có người chơi nó kinh khủng. Từ dị tộc đại thánh mấy câu nói trong liền phân tích ra. Trong Long tộc trừ phản đồ. Lục điện chủ chậm rãi ngẩng đầu, một đôi lạnh tanh như trăng con ngươi chỉ một thoáng tóe ra một đạo có thể đem không khí ngưng kết. Hàn quang, chỉ bằng mấy tên tiểu tử các ngươi, liền muốn huyết tế ta Long đình. Thật là muốn mù các ngươi mắt chó. Cười lạnh thấp xích một câu, Lục điện chủ theo tay vung lên, một cái long chảo khổng lồ chợt tại trong hư không hiện lên. Đủ để đem một thế giới đông lạnh khí lạnh, đem dị tộc đại thánh không gian xung quanh cũng đông chít chít vang rồi. Một tay sử dụng một khối không ngừng xoay tròn ngọn lửa kim luân. Một tên đầu bò thân ngựa dị tộc đại thánh một bước tiến lên. To lớn vó ngựa nặng nề đá một cái trực tiếp đánh trúng long chảo. Cự đại long chảo ứng tiếng mà nát, hóa thành tuyết tinh phiêu tán. Còn có chút bản lĩnh à, thấy công kích mình bị tên kia dị tộc đại thánh một đòn gần phá. Lục điện chủ cười khẽ gật đầu một cái, mà khi nàng đang chuẩn bị thật tốt cùng những dị tộc này tiểu gia hỏa chơi một chút lúc. 12 danh dị tộc đại thánh lại đồng loạt từ phía sau lấy ra một vật. Thấy dị tộc đại thánh trong tay vật kiện, Lục điện chủ chợt chợt lui, một tấm thanh tú trên mặt. Viết đầy tức giận, ngươi những dị tộc này tạp toái, lại dám gạt chúng ta. Ký thác giơ lấy trong tay chảm long thai, cửu thủ đại thánh nắm chắc phần thắng ha ha cười nói. Không không không, năm đó nhóm kia chảm long thai chúng ta quả thật đã toàn bộ hủy. Rèn đúc phương pháp cũng coi như các ngươi mặt, tất cả lau đi, này 12 tòa thủy đạo cảnh chảm long thai. Chính là chúng ta điều động 33 danh đại thánh tồn tại. Hao phí suốt 1 vạn năm, mới từ bên trong dòng sông thời gian lần nữa mò vớt đi ra. Là chính là phòng bị các ngươi Long tộc, động ý đồ xấu ngày này. Không nghĩ tới những thứ này dị tộc lại vạn năm trước liền bắt đầu phòng bị bọn họ. Lục điện chủ trong lòng âm trầm một mảnh. Chảm long thai là năm đó vạn giới các tộc đem hết toàn lực, đặc biệt là khắc chế long tộc. Rèn đúc thần khí, năm đó Long tộc bị đuổi xuống vạn giới chi chủ vị trí sau. Cùng các tộc hiệp định, phải bị phá hủy toàn bộ Trảm Long thai cùng rèn đúc phương pháp. Nếu không Long tộc chính là dựa vào cử tộc toàn diệt. Cũng phải đem vạn giới khuấy long trời lỡ đất. Lúc đó trải qua cùng Long tộc đại chiến các tộc, đều là tổn thất nặng nề. Ai không hy vọng trở thành Long tộc giận dữ sau vật hy sinh. Vì vậy các tộc liền đồng ý đem các loại Trảm Long thai hủy diệt. Tạo vật chủ cấp Trảm Long thai ở Long tộc tự mình giám sát hạ cũng tất cả hủy diệt. Còn có một chút tạo vật chủ cấp dưới đây Trảm Long thai là ít nhiều có chút bỏ sót. Liền như năm đó Lưu Triệt trong tay tòa kia như thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.